Chương 75, Abu. Sau khi cơm nước xong, Mỹ Sotis đưa đi Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì phía sau liền thu thập bắt đầu trên bàn ăn chén đũa. Ai vẫn cảm thấy trong nhà có một nữ nhân tốt, Mỹ Sotis bên lau bàn vừa nói. Thu thập xong bàn ăn phía sau, Mỹ Sotis rồi nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiểu ra phát đi nỉ dạ trường học. Ở đi tới nỉ dạ trường học phía sau, Mỹ Sotis đã nhìn thấy Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cùng Hỉ ủ gà lân xì ạ tại chỗ ngồi hưu thuyết hữu tiếu, sau đó liền đường kính đi tới các nàng bên người. Các ngươi ăn cơm chưa? Mỹ Sotis ngồi xuống phía sau nhìn các nàng nói rằng. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả gật đầu nhìn Mỹ Sotis nói ra, ân, chúng ta đều ăn no. Mỹ Sotis, ngươi biết gã bụ là cái gì không? Hỉ ủ gà lân xì ạ cũng hứng thú ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Sotis. Mỹ Sotis suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ạ bù nha, ta cũng chỉ là hiểu một chút. Đệ nhị hổ ca mới vừa trưởng khống một diệp lúc, liền thành lập ạ bù, cổ nộ hạ học đường, bên ngoài ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, tên cứ gọi tắt ạ bù. Ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, tên gọi tắt ạ bù thành viên đều là từ trong thôn sàng lọc chọn lựa ưu tú nhì dạ, chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nhì dạ thôn công tác. Có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát các lộ hủy chữa nhiệm vụ. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ tính chất một dạng cực kỳ ác liệt hoặc khô khan, tỉ như trông coi trọng yếu hiểm phạm các lộ hủy chữa. Bởi nhiệm vụ tính đặc thù, kỳ thành viên hành động lúc đều mang bắt chước động vật mặt nạ màu trắng, nhiệm vụ tính chất cùng còn lại tất cả tư liệu đều bị cơ mật bảo tồn. À bù từ ảnh lệ thuộc trực tiếp, tất cả mệnh lệnh từ ảnh tuyên bố, bộ đội dưới thiết nhiều 4 người hoặc 5 người tiểu phân đội. Từ tiểu phân đội trưởng thống nhất chuyển đạt mệnh lệnh cùng lãnh đạo chấp hành nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ thời điểm đều là lấy danh hiệu mà xưng. Nguyên cốt truyện bên trong cổ nổ hạ bên trong đã biết ạ bù có, Uchiha Itachi, Hạ Tạc Cả Cả Si, Thiên Tàng. Tuy là bọn họ chấp hành nhiệm vụ lúc đều đeo mặt nạ, nhưng ở bình thời trong cuộc sống bọn họ nhưng lấy phổ thông thân phận hoạt động. Mị Sô Tịch cho hai người bọn họ nữ sinh giảng giải. Ta cảm thấy bọn họ thật khóc gã. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quạ bụ mặt nói rằng. Đúng à, ạ bụ thành viên, bọn họ đều là trong thôn ưu tú nhất nì dạ tạo thành. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhất định vô cùng gian khổ đâu. Ta đột nhiên cảm giác bọn họ đó mới gọi chân chính nì dạ. Hỉ ủ gạ liên hoa nhìn Mỹ Sổ Tịt thật sự nói. Ồ, được rồi, ta còn biết y phục của bọn họ là hình dáng gì đâu. Mỹ Sổ Tịt nhìn các nàng đột nhiên nói rằng. Ạ bù thành viên bọn họ phục trang, thông thường thân xuyên đồ bó sát người màu đen, bên ngoài mặc một bộ bạch sắc móc treo áo lót, phía dưới mặc cơ bản cùng còn lại nhì dạ không có gì khác nhau, có lúc cũng sẽ bộ nhất kiện áo che gió màu đen, bọn họ tiểu phân đội đội trưởng áo gió là màu ngà. Nghe y phục của bọn họ cũng tốt, cảm giác vô cùng đẹp trai đột nhiên tốt muốn gia nhập Ạ bù đâu. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, nhìn Hỉ ủ gà lân xì ạ ngượng ngùng nói. Tuy là ngươi hãy nghe ta nói, ạ bù giỏi vô cùng, nhưng là bọn họ sinh hoạt xác thực vô cùng gian khổ. Tiểu giống với bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm đều ăn binh lạnh hoàn để lót dạ, nghe nói đồ chơi kia phi thường khó ăn. Mỹ Sổ Tịt nhìn lên trời thực sự hạ dù quả cùng xì ạ, sau đó vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt, ngươi có muốn hay không đi ạ bù? A hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả nhìn Mỹ Sổ Tịt hỏi. Mỹ Sổ Tịt suy nghĩ một chút. Sau đó cười đối với Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả nói ra, trước đây từng có loại ý nghĩ này, bây giờ còn có một chút như vậy ý niệm trong đầu, cũng khó nói. Sau này nhìn lại A Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quá nghe được Mỹ Sổ Tịt nói mình có khả năng đi A bù, có chút mất hứng cúi đầu. Mỹ Sổ Tịt nhìn thấy hạ dù quá bộ dáng như vậy, sau đó cười không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ viên kia cao lớn cây.